Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Thiên Địa Long Hồn. Trên biển Đông, một con cá voi đang bay nhanh phá sóng rong ruổi. Tại cá voi trên đầu, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc hai người thẳng tắp đứng thẳng. Tóe lên bọt nước trực tiếp đập hướng hai người bọn họ. Nhưng lập tức liền bị hai người hộ thể nội lực ngăn cản xuống tới. Đã cách lục địa càng ngày càng xa, tà khí ngược lại là càng ngày càng dày đặc. Xem ra kia tà khí đầu nguồn chính là tại Đông Hải chỗ sâu không thể nghi ngờ. Bạch Nhạc nói, kỳ thật không cần hắn nói, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể đoán được. Cái này một đi ngang qua đến, trên mặt biển thường xuyên sẽ xuất hiện hình thái quái dị trong biển sinh vật. Xem xét tựa như là biến dị, cùng những cái kia du thi không khác. Hắn nói thế nào cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh cường giả. Vẫn là bao nhiêu có thể cảm giác được một chút. Đông Hải chỗ sâu, mê vụ lượn lờ, càng có từng khối theo sóng biển bốn phía trôi nổi tàn đảo. Đều là đã từng tiên nhân cùng thiên ma một trận chiến về sau tạo thành sản phẩm. Nói đến chúng ta cũng là vận khí không tốt lắm, lâu như vậy vậy mà đều không có đụng phải một tòa tiên đảo. Tần Nguyệt Sinh cười cười, mọi người đều nói hải ngoại tiên đảo vô số, tìm kiếm người nếu có cơ hội gặp được liền có thể đắc đạo thành tiên, thu hoạch chí bảo. Nhưng mà tiên đảo có mặc dù là có, nhưng lại khó mà gặp phải. Rất nhiều người tại hải ngoại du đãng mấy chục năm đều không nhất định có thể tìm tới tiên đảo. Bạch Nhạc đối với cái gì tiên đảo sớm đã không cảm giác. Hắn bây giờ chỉ kém chém tới tam hoa tụ đỉnh cảnh cuối cùng một thi. Chém mất về sau chính là thánh luân cảnh. Khoảng cách tiên nhân chỉ còn lại cuối cùng một bước. Chỗ nào còn cần lại đi mượn nhờ cái khác ngoại lực. Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn thánh luân cảnh có thể sử dụng đến 5 tháng thánh luân đều chuẩn bị xong. Khoảng cách tiên nhân cũng liền chỉ so với Bạch Nhạc nhiều hơn một bước mà thôi. Nhìn, Bạch Nhạc đột nhiên chỉ vào đông bắc phương hướng. Chỉ thấy bên kia mê vụ bên trong, một đạo loáng thoáng hồng quang ngay tại lấp lóe. Không cẩn thận đi xem, thật đúng là chú ý không đến. Tần Nguyệt Sinh lúc này một cước đạp ở cá voi trên thân. Cá voi bị đau, cưỡng ép bị Tần Nguyệt Sinh cước bộ phát ra nội lực vặn vẹo thân thể. Hướng phía đông bắc phương chuyển di, dù đãng mà đi. Đây là một tòa hình dáng như rồng đại đảo. Ở trên đảo đại thụ trời xanh, cỏ thơm tùm, hoa rơi khắp nơi trên đất. Càng có kỳ chân dị thú bốn phía du đãng. Quả thực một bộ nhân gian tiên cảnh, động thiên cảnh đẹp. Tại Đông Hải bên trên nếu là đụng phải như thế một tòa đảo, cho dù ai thấy được, đều sẽ cho rằng là mình gặp tiên đảo. Ở trên đảo tất nhiên sẽ có tiên nhân di bảo, chỉ cần có thể tìm tới, như vậy mình đã có thể phát tài rồi. Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên bước trên mây mà đến, đứng tại đại đảo bên ngoài, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chính là cái này, thế gian thiên địa long mạch chỗ, tuyệt đối không ngờ rằng, chân chính đại long mạch vậy mà tồn tại tại như thế góc hẻo lánh. Nếu không phải chúng ta vận dụng thiên địa toán thuật, thật đúng là tìm không thấy cái này. Thẩm U sớm có kế hoạch, muốn tại nơi đây luyện chế tiên thiên pháp bảo, thì cố ý chế tác phân thân, trên đất bằng bốn phía phá hư. Từ đó gây nên thế gian cường giả chú ý, để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhã Lan chỉ tay một cái, đại đảo lúc đầu trống rỗng bốn phía lập tức liền nổi lên một tầng nhàn nhạt mang mỏng. Tựa như là một cái nước xác, đem trọn tòa đảo đều cho bao vây lại. Là trận pháp, Thạch Lâm nói, ta tới đi, Nhã Lan, cẩn thận một chút, Thẩm U khẳng định tại bên trong. Cái này trận pháp thế tất không có đơn giản như vậy. Thạch Lâm, ta minh bạch, theo Thạch Lâm vận dụng thể nội tiên lực, lập tức mặt biển phía dưới ầm ầm rung động, hư hư thực thực đáy biển đều chấn động. Từng cây thô to cột đá từ dưới mặt nước vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía hòn đảo bao vây trôi qua. Những này cột đá số lượng nhiều, hoàn toàn để nhân số không đến. Rất nhanh cả hòn đảo nhỏ bên ngoài bộ phận liền toàn bộ bị cột đá bao khỏa, nhìn cực kỳ rung động. Đây chính là tiên nhân chi pháp, là thần tiên thủ đoạn. Lên, Thạch Lâm bóp ấn quát, vừa dứt lời liền thấy toàn bộ mặt biển oanh long rung động, ong ong rung động. Cả hòn đảo nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại thăng ra khỏi biển mặt phẳng, lộ ra hòn đảo phía dưới nền tảng. Oanh, đại đảo bị đánh lén. Một vệt kim quang bỗng nhiên lóe sáng, hóa thành một đầu cửu trảo kim long ngưng tụ thành hình hình, tại hòn đảo trên không gào thét. Cái này kinh động thiên địa long mạch. Xem ra trong đảo bên kia, Thẩm U đã hành động đến mấu chốt thời điểm. Nhã Lan nhìn thấy đầu kia cửu trảo kim long, lập tức trong lòng gấp. Thiên địa long mạch ngày bình thường vĩnh hằng ngủ say, không có tình huống đặc biệt là sẽ không bị tùy tiện kinh động. Thạch Lâm chẳng qua là hơi sử dụng tiên pháp, liền để thiên địa long mạch phóng xuất ra long hồn, đủ để thấy tình huống đã đến cực kỳ hiểm trở thời điểm. Muốn tiến vào trong đảo tìm kiếm Thẩm U, hiện tại thiên địa này long hồn liền trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Nó sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đi vào, nhất định phải có tiên nhân cuốn lấy nó mới được. Thạch Lâm nhìn xem Nhã Lan nói ra, ngươi đi vào, ta đến ngăn chặn thiên địa này long hồn. Nhã Lan tự nhiên sẽ không giả mồm. Khi Thạch Lâm bay lên trời đi, chủ động hướng phía thiên địa long hồn triển khai thế công lúc, nàng liền lặng lẽ hóa thành một đạo hào quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ một đầu vọt vào hòn đảo nội bộ. Ong ong ong, thiên địa long mạch chính là thế gian mấu chốt, tương đương với thế gian trái tim. Thiên địa này long hồn đều xuất hiện, toàn bộ thế gian tự nhiên là tránh không được xuất hiện tác động đến. Toàn bộ thế gian, dãy núi chấn động, núi rừng gào thét, giang hà đảo lưu, thiên sơn điểu phi tẫn, sơn băng địa liệt, quả thực tựa như là thế giới tận thế. Mà Đông Hải bởi vì khoảng cách thiên địa long mạch gần nhất, nhận ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn nhất. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này rung động, lục hình từ tu luyện ở trong thức tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía, cảm giác được không thích hợp nháy mắt, hắn liền một bước vọt lên, cưỡng ép lấy nhục thân đụng thủng sơn động, trôi nổi tại không trung, bay ở hòn đảo phía trên. Nhìn tứ phía bát phương, động tĩnh là từ bên kia truyền đến, tựa hồ có người tại nơi đó đấu pháp. Lục hình trên mặt lập tức liền lộ ra hưng phấn khát máu biểu lộ, thiên ma hiếu chiến nhất, nhất là nguyên thủy thiên ma, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lục hình trực tiếp liền hướng phía thiên địa long mạch chỗ phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, càng tại tiên nhân phía trên, sóng biển ngập trời, cao hơn 10 trượng sóng lớn cao cao dơ lên lúc, kia phần rung động quả thực là khó mà hình dung. Tần Nguyệt Sinh cảm thụ được dưới chân cá voi đã sợ run lẩy bẩy thân thể, không khỏi nói ra, thật cường liệt khí tức, có thể tạo thành phần này động tĩnh người, tuyệt đối là cái cường giả. Thực lực hẳn là ở xa tam hoa tụ đỉnh cảnh phía trên. Bạch Nhạc nhìn lên bầu trời, có chút do dự, nói không chừng còn muốn tại thánh luân cảnh phía trên. Theo cự kình xuyên qua một mảnh mê vụ, Tần Nguyệt Sinh hai người cảnh vật trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, giống như mưa hậu thiên tinh. Nhưng cùng lúc, trước mắt chỗ xuất hiện hình tượng, cũng là khiếp sợ hai người trợn mắt hốc mồm. Tâm thần rung động, chỉ thấy một tòa thoát ly mặt biển đảo lớn, dưới đảo là từ mấy vạn cây cột đá chống lên rễ cây. Tại hòn đảo phía trên, một đầu thừa thiên tiếp đất cửu trảo kim long từng hồi rồng gầm. Kim quang chiếu sáng thương khung, tất cả đám mây nhao nhao vỡ vụn tiêu tán. Mấy hơi về sau, vạn dặm không mây, mà tại to lớn cửu trảo kim long đối diện, là một cái cực kỳ nhỏ bé tồn tại, bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Nguyệt Sinh thậm chí đều nhìn không rõ ràng bộ dáng của đối phương. Nhưng người kia triển hiện ra thực lực, lại là cực kỳ khủng bố, đủ để cùng cửu trảo kim long chống lại, bọn hắn chính là tà khí đầu nguồn. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi thăm Bạch Nhạc. Bạch Nhạc thì lắc đầu, tà khí là tại nơi này không sai, nhưng không đến từ bọn hắn trên thân, mà là một người khác hoàn toàn, nhìn hẳn là tại hòn đảo kia bên trong. Cửu trảo kim long một tiếng long ngâm, long trảo đối thạch lâm chỗ chính là vạch một cái. Cái này vạch một cái nhìn như phổ thông thông, nhưng lại gồm có thiên địa vĩ lực, cả bầu trời đều giống như bị cắt mở. Một đầu dài đến mấy vạn trượng kim quang dài ngấn thẳng tắp vạch ra. Thạch lâm song trưởng chống đỡ ra, hóa thành một mặt ba tầng thạch thuẫn ngăn tại trước người mình. Đem cửu trảo kim long kim quang dài ngấn ngăn cản xuống tới. Nhưng cái này dài ngấn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Tiếp tục vạch ra, lại hướng phía Tần Nguyệt Sinh hai người chỗ bên này đánh tới. Dài ngấn tốc độ di chuyển thực sự là quá nhanh, căn bản là không kịp làm quá nhiều phản ứng. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức phát động chỉ xích thiên nhai, thoát đi cá voi trên lưng, mà Bạch Nhạc cũng là có mình thủ đoạn. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang lướt ngang mấy trăm trượng xa. Chỉ là con kia cá voi liền xui xẻo, dài ngấn trực tiếp từ nó trên thân xẹt qua, không trở ngại chút nào chém ra một đầu vết máu. Cá voi ngay cả rên rỉ đều không có phát ra, to lớn thân thể nháy mắt chém thành hai nửa, máu nhuộm đông hải, đồng thời hai đoạn thân thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Thành tẩm bổ vạn vật sinh kình rơi, lực lượng thật đáng sợ. Tần Nguyệt Sinh kiêng kỵ nhìn xem đi xa kim quang dài ngấn. Cái này nếu là mình bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ liền xem như sử dụng kim trung cháo đều không nhất định có thể ngăn cản xuống tới. Thạch lâm mi tâm một đầu đỏ thẫm vết máu hiển hiện. Hắn nhanh chóng bóp ấn, đáy biển tảng đá nhao nhao mất nước mà ra. Hướng phía hắn tụ đến, thật to nho nhỏ hình dáng không đồng nhất, trọng lượng khác biệt tảng đá tại nửa không trung lẫn nhau chịu đựng, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau chắp vá, cuối cùng tạo thành một bộ cao lớn thạch cự nhân, bất quá thể tích vẫn là so không lên đầu kia cửu trảo kim long. Thạch lâm nửa người dưới khảm nạm tại thạch cự nhân đỉnh đầu, thao túng thạch cự nhân hành động. Trực tiếp liền một quyền hướng phía cửu trảo kim long chỗ đánh qua. Một quyền này ẩn chứa lực đạo, tối thiểu vượt qua mấy ngàn vạn cân. Nắm đấm chưa đến, chỉ là quyền phong liền đã tại phía trước sinh ra một trận đại phong bão. Cửu trảo kim long chính là thiên địa long hồn, mảy may không biết e ngại. Lúc này cắm đầu xô ra, ý muốn dùng đầu của mình đi cùng thạch lâm cứng đối cứng. Hình thức hoàn toàn chính là sao chổi đụng địa cầu. Cả hai di động quá trình bên trong chỗ sinh ra động năng, đã làm cho hòn đảo bốn phía mặt biển nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Phong vân biến sắc, oanh, khi thạch cự nhân nắm đấm cùng cửu trảo kim long đầu đụng vào nháy mắt. Thiên địa biến sắc, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thế giới nháy mắt đã mất đi sắc thái. Toàn bộ đều là đâm ánh mắt mang, lại khó thấy vật, lục hình tại Đông Hải trên mặt biển cướp trì. Hắn chỗ đến, một đầu vết lõm sẽ tại trên mặt biển hình thành. Bất luận cái gì đi ngang qua bầy cá tiến vào đầu này vết lõm bên trong, nháy mắt liền sẽ bị áp lực cường đại cho ép thành phấn vụn, hóa thành bọt máu cùng thịt vụn. Thật mạnh khí tức, quá có ý tứ. Lục hình hai mắt đỏ bừng cười nói, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình ngay tại chiến ý thiêu đốt. Chỉ khát vọng cùng cường đại đối thủ đại chiến một trận. Đúng lúc này, một cỗ sóng ánh sáng từ phía trước đánh tới. Lục hình căn bản là không kịp phản ứng. toàn bộ thân thể đã đâm đầu vào kia cỗ sóng ánh sáng. Oanh, lục hình thân thể trực tiếp xuất hiện sụp đổ, từng đạo vết rách tại trên da rẻ của hắn giống như mạng nhện tràn ngập khuếch tán. Đồng thời huyết dịch biểu bay, rơi vào trong biển, ô nhiễm nước biển. Ha ha ha, chính là cái này, ta thụ thương, lục hình bị thương như vậy thế. Không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, trực tiếp liền tiêu thăng đến đỉnh phong. Hòn đảo nội bộ hoàn toàn không có nhận ngoại giới một điểm ảnh hưởng. Tiểu động vật nhóm còn tại nhàn nhã ăn cỏ, tản bộ, Nhã Lan đi trên mặt đất, cảm thụ được tà khí vị trí, dự định nhờ vào đó tìm tới Thẩm U Hạ Lạc. Thẩm U là một tại trong tiên giới nổi tiếng xấu tiên nhân. Hắn có thể tồn đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn thực lực không yếu. Nhã Lan không muốn mình bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong, liền không tiếp tục dùng phi hành đi đường. Thiên địa long mạch bên trong khí chàng quá hỗn loạn, tà khí khó mà phát hiện, không thể lại như thế mờ mịt không căn cứ tìm kiếm đi xuống. Nhã Lan từ trong ngực xuất ra một cái ngọc quyển trục, tiện tay đem cắm vào trên mặt đất. Khi ngọc quyển trục cắm trên mặt đất nháy mắt, lập tức linh quang chợt hiện, trên mặt đất tạo thành một cái linh trận, một gốc xanh nhạt lục mầm từ linh trận nhất trung tâm mọc ra. Lập tức liền cùng ăn kích thích tố, điên cuồng mãnh dài, đồng thời tràn ngập ra đại lượng chi nhánh, hướng phía tứ phía bát phương tràn ngập ra đi, tựa như là một giọt mực nước rơi vào thanh thủy bên trong. Rất nhanh những thực vật này liền dài lần mấy chục dặm địa giới. Nhã Lan mi tâm hiện ra một đầu xanh biếc dấu, theo dấu bắt đầu tỏa sáng, những thực vật kia chỗ đến, cảnh vật toàn bộ bị Nhã Lan cho thu vào trong mắt. 50 dặm, 100 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, khi thực vật bao phủ cả hòn đảo nhỏ, Nhã Lan vẫn không có phát hiện đến bất luận cái gì cùng Thẩm U có liên quan tồn tại. Đối phương tựa như là không có tại trên tòa đảo này. Không trên mặt đất, Nhã Lan cúi đầu nhìn dưới mặt đất, người ngược lại là giấu đủ ẩn nấp. Theo nàng bốc lên ngón tay, tất cả thực vật liền cùng nhận được quân lệnh binh sĩ, nhào nhào bắt đầu đẩy ra bùn đất, hướng đảo nhỏ dưới mặt đất chui đào mà đi. Khi Tần Nguyệt Sinh mở to mắt, trước mắt ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường, dưới chân biển cả vậy mà ngạnh sinh sinh rỗng một mảng lớn. Cũng bởi vì Thạch Lâm cùng Cửu Trảo Kim Long một kích kia, dẫn đến phiến khu vực này bên trong nước biển đều bị bốc hơi mất, mà còn lại chính là phương nước biển còn đến không kịp tuôn đi qua làm lấy bổ sung, cho nên mới sẽ dẫn đến loại tình cảnh này phát sinh. Thạch cự nhân thụ nặng như vậy một kích, trên người hòn đá sớm đã không trọn vẹn hơn phân nửa, trở nên chật vật không chịu nổi. Ngược lại là Cửu Trảo Kim Long bên kia cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Thiên địa long mạch quả nhiên bất phàm, ta như lại cùng hắn cứng rắn rông dài. Nhã Lan bên kia một mình đối phó Thẩm U, ta luôn cảm thấy không yên lòng. Thạch Lâm nói xong, đột nhiên cảm giác tâm thần khẽ động, lại là thiên nhân cảm ứng, lập tức bấm ngón tay tính toán, lập tức trên mặt kinh ngạc đồng thời, không khỏi lại toát ra mấy phần mừng rỡ. Đến hay lắm, vừa vặn để cái này đưa tới cửa giúp ta cuốn lấy thiên địa long hồn. Ta có thể tiến vào trong đảo trợ giúp Nhã Lan. Vẻn vẹn chỉ là tính toán, Thạch Lâm liền đã biết được lục hình ngay tại chạy đến nơi này trên đường. Tại thế gian vậy mà có giấu một bộ nguyên thủy thiên ma thân thể. Đây là ngay cả Thạch Lâm loại này tiên nhân đều không nghĩ tới. Đợi đến Thẩm U sự tình giải quyết, cái này chiếm nguyên thủy thiên ma thân thể lục hình cũng tuyệt đối không thể sống. Không phải sớm muộn muốn nguy hại thế gian, thậm chí là ảnh hưởng đến tiên giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.